Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm, chương 20, này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không vui mừng vì ca ca có loại hộ vệ như nhân đồ. Nghĩ đến ca ca ở tại Bắc Cảnh, đến cùng chịu bao nhiêu khổ, gặp phải rèn luyện như thế nào mới có thể nói cười cười được vào giờ phút này. Ca ca có thể kể cho muội một vài chuyện thú vị của Bắc Cảnh. Sở Ninh dịu dàng nói chuyện, rời đi chú ý của Sở Giao. Sở Nguyên cũng nghiêng tai lắng nghe. Tông đạo biến thành địa ngục nhân gian, máu tươi chảy dọc theo bậc thang, hình thành tương phản cực lớn với ba người Sở Ninh đang cười nói. Người xem cuộc chiến nghe tin chạy đến lặng ngắt như tờ, rất nhiều ánh mắt chấn động dừng trên người thanh niên mặc áo bào trắng phiêu giật, không nhiễm hạt bụi, cảm xúc vô hình cuồn cuộn trong lồ âm ngực. Đời có Bắc Vương, tư thế oai hùng phấn chấn, Vương đi tông đạo, vừa cười vừa nói, diệt hết kẻ địch mạnh, trong đám người, huyết dịch phó vệ sôi trào. Suy nghĩ trở lại trận chiến Phong Vương chấn động đại hà, bóng người khoác chiến giáp, tay cầm đao, bày ra gió xoáy vô thượng dung hợp hoàn mỹ với thanh niên mặc áo trắng trước mắt, chân giữ Bắc Cảnh, bảo hộ cho bá tánh nhân dân, một lòng vì nước nhà, đi suốt trăm dặm, đích thân tới Liệt Dương Tông để tự tay đâm kẻ ác, nếu Bắc Vương hạng người lạm sát vô tội, đệ tử Liệt Dương Tông trên tông đạo, thậm chí là toàn bộ Liệt Dương Tông há còn có người sống, này. Này sao có thể, vì sao đại trận Trấn Sơn không thể ngăn cản hắn? Cuối cùng, một tiếng kêu kinh ngạc bừng tỉnh mọi người, một khi đại trận Trấn Sơn khởi động, người xông lên núi sẽ phải chịu áp lực nặng nề đè e xuống người. Theo lời đồn, dù có là cường giả địa vũ cảnh máu nuôi thân thể cũng rất khó vượt qua, mà suốt đoạn đường Sở Ninh đi, hắn luôn nhẹ nhàng thoải mái, tốc độ chưa từng chậm một phần, sau lưng Sở Ninh là từng bậc thang vỡ vụn. Tông đạo Liệt Dương Tông đã bị Sở Ninh xông qua hơn một nửa, đại trận Trấn Sơn bị hủy hơn nửa, cảnh tượng này chẳng khác gì thần tích, vị mới này của Sở gia, hiện tại tu vi đến bậc nào rồi, địa vũ có danh xưng ngàn lưỡi đao, hay là vũ ung dung tự tại, trong đám người, đôi môi của các tu giả run rẩy, nhận thức đến mấu chốt của vấn đề, nếu không có tu vi cực mạnh mẽ, hoặc thân phận kính trọng, sao có thể khiến cường giả như nhân đồ cam tâm làm một hộ vệ. So với nhân đồ, Sở Ninh càng có vẻ sâu không lường hơn, huyết khí không hiện, không ai có thể nhòm ngó cảnh giới của đối phương. Trên tông đạo, tiếng gào thét biến mất dần, mây mù cuồn cuộn cũng biến thành màu đỏ sẫm. Ngàn vị đệ tử thủ hộ tông đạo, giờ chỉ còn 200 người vẫn có thể đứng thẳng, đối mặt với Sở Ninh đang bước tới. Bọn họ dần lùi về sau, hơi lạnh xông thẳng lên đầu óc, võ kỹ bọn họ tu luyện là vật chân quý của đại giáo, huyền ảo khó lường, mà nhân đồ. Dường như không biết võ kỹ, nhưng mỗi một kích đều là sát chiêu, đó là kỹ thuật giết người chân chính, bóng ma tử vong phá hủy phòng tuyến tâm lý của bọn họ, trong cơ thể người này hình như có nội tức, hẳn là cường giả vũ cảnh, chúng ta không ngăn cản nổi, đi mau. 200 đệ tử Liệt Dương Tông vô cùng kiêng kỵ nhân đồ, nhanh chóng thoát khỏi tông đạo, oanh, Sở Ninh đạp một chân xuống, nấc thang cuối cùng ầm ầm sụp đổ, cách chương.